Thập Phương Võ Thánh, chương 608 Hy vọng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức rõ ràng, đại sư thì rất có thể đã sớm biết Lâm Châu tồn tại, thậm chí có thể biết hư hải tồn tại. Có lẽ, nàng là đang nỗ lực xông vào hư vụ chỗ sâu, hư hải chỗ sâu, tìm tới càng sâu tầng chân giới lối vào. Cũng không đúng, đại sư thì tu vi đã siêu việt đại tông sư, đi đến một cái cảnh giới mới. Coi như là tiến vào thực cốt phong tầng phía sau trùng cắn tầng, đốt máu tầng, cũng đều hẳn là tương đương thuận lợi mới là. Từng cái mới nghi hoặc không ngừng theo Ngụy Hợp trong đầu xuất hiện. Hắn không thể nào hiểu được đại sư tỷ vì sao lại lựa chọn phóng tới Lâm Châu. Chẳng lẽ nơi đó có thể đi vào đốt máu tầng càng cao tầng giới. Có thể đốt máu tầng đã là tầng thứ 6 chân giới, là người thường căn bản khó có thể tưởng tượng thế giới. Trôi nổi tại vách đá trước Ngụy Hợp thật lâu không có nhúc nhích. Giữa trưa độc ác ánh nắng từ bên trên chiếu rọi đến tới. Chiếu lên vách đá cũng bắt đầu nóng lên, Liễu Thừa Hy đám người bò lên, ở chung quanh bắt đầu tiến hành cố định công tác. Này lần đầu tiên cố định điểm hoàn thành tốt về sau liền có thể dễ dàng vận dụng rổ treo trên dưới nơi này. Lão sư, cái này đến cùng phải hay không ngài muốn tìm? Liễu Thừa Hy nhẹ giọng hỏi. Vâng, Ngụy Hợp gật đầu, nếu có dạng này dấu vuốt lại phát hiện, mau sớm thông chi ta. Chấm, rõ, Liễu Thừa Hy trịnh trọng đáp, tổ sư có thể hay không hỏi một chút này dấu vuốt rốt cuộc là thứ gì lưu lại? Ngài vì cái gì nhất định phải như thế phí hết tâm tư tìm khắp nơi? Một bên cùng đi đến Viên Thanh, nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắn đối Ngụy Hợp người tổ sư này có thể nói là tương đương sùng bái, một mực cố gắng theo hắn trên thân học tập thỉnh giáo liên quan tới chân võ phương diện huyền bí. Đáng tiếc Ngụy Hợp cũng không định truyền thụ phương diện này đồ vật cho hắn. Hắn còn cần chỉnh lý tái tạo mới võ đạo con đường. Cái này dấu vuốt, Ngụy Hợp nhẹ khẽ vuốt vuốt vách đá, ánh mắt có chút lâm vào hồi ức. Là của các ngươi tổ sư lưu lại. Hắn cười cười, nàng là ta một mực tại tìm người, cũng là chúng ta Huyền Diệu Tông chân chính tông chủ, mấy chục năm trước thiên hạ đệ nhất cao thủ, Nguyên Nguyệt Vô Thượng Đại Tông Sư, Nguyên Đô Tử. Này bá đạo danh hiệu trong lúc nhất thời chấn động đến Viên Thanh cùng còn lại mấy cái đồng hành Tịnh Ma đội cao thủ có chút đờ đẫn. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, ai nha, Viên Thanh chỉ là nghe danh hào này, đã từng danh hiệu, đều cảm giác trong lòng run lên. Nguyên lai chúng ta Huyền Diệu Tông nghiêu như vậy à, hắn vốn cho là tổ sư Ngụy Hợp liền đã rất nghiêu, chỉ là bởi vì trước thời đại kết thúc cho nên xưng hào chưa kịp biến, chỉ có thể một mực là đạo tử thân phận. Thật không nghĩ đến, này Huyền Diệu Tông đằng sau còn có càng nghiêu bức. Đó không phải là đại tổ sư, Viên Thanh chập chập vài tiếng. Đại tổ sư lợi hại như vậy à, chắc chắn sẽ không tùy tiện sẽ chết mất. Nói không chừng nàng đã sớm tránh ở nơi nào âm thầm khôi phục năm đó bị thương thế. Có lẽ vậy, Ngụy Hợp dương mắt nhìn ra xa, nhìn về phía thuộc về Lâm Châu phương hướng. Tràn đầy quái thạch xám trắng dãy núi liên miên bất tuyệt một mực kéo dài đến tại chỗ rất xa tầm mắt phần cuối. Bây giờ, nếu muốn tìm đến manh mối, biện pháp duy nhất liền là tiến vào càng sâu tầng chân giới tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Dung sư tôn bên kia tối thiểu muốn đạt tới đại tông sư cảnh giới, mới có thể tìm được nhiều đầu mối hơn. Tìm tới người thần bí kia chỗ tầng cấp, mà Nguyên Đô Tử đại sư thì bên này, chỉ sợ vẫn là muốn đi hướng Lâm Châu một chuyến, mới có thể tìm được càng nhiều. Quảng cáo, Lâm Châu hư hư thực thực có yêu vương tồn tại, hiện có thực lực tiến vào, không nhất định có thể bảo hiểm. Hơn nữa còn có nguy hiểm hơn hư hải, cho nên hết thảy tất cả đều về tới một điểm. Cái kia chính là tăng cao thực lực cảnh giới, đi đến nhường cảm giác có thể tiếp xúc tầng cao hơn chân giới trình độ. Tốt nhất tiến vào đại tông sư phương diện, trở về, Ngụy Hợp bàn giao một tiếng, nếu mục tiêu đã thống nhất như vậy hiện tại liền đi về trước chỉnh lý mới thuần huyết võ đạo mạch suy nghĩ, sau đó hoàn thiện về sau, từng bước một hướng đi tầng cao hơn. Thời gian thoáng qua tức thì, công lịch 1843 năm tháng 1. Nguyên Nguyệt Nam bộ tao ngộ đặc biệt lớn hồng tai, mấy chục vạn dân chúng trôi dạt khắp nơi. Đại lượng ruộng nương phòng ốc bị dìm ngập, rất nhiều quân phiệt liên hợp bỏ vốn trần tai, Nguyên Nguyệt các dân tộc hết sức là quái dị đã đạt thành chung nhau trần tai liên hợp thể. Đại lượng vật tư, binh sĩ, tại các phe nỗ lực dưới, chạy tới trần tai tiền tuyến. Đã từng lẫn nhau chinh phạt quân phiệt đầu lĩnh nhóm, hai năm này càng ngày càng trở nên dày rộng nhu hòa, đồng thời còn tương đương đoàn kết. Kịp thời trần tai cũng làm cho tình hình tai nạn rất nhanh đạt được khống chế. Lúc này Mân Sơn vùng ngoại ô trắng xóa hoàn toàn chỉnh tề kiến trúc vườn trong vùng. Ngụy Hợp một thân ngoại bào, mang theo vô khuẩn bao tay, lẳng lặng nhìn chăm chú lấy đang ở thí nghiệm trong ghi chép thứ 1.459 hào tổ chức bản mẫu. Bên cạnh hắn vây quanh một đám một dạng thân mặc áo bào trắng phụ trợ nhân viên. Những người này bởi vì học thức có hạn không được trọng dụng, nhưng có thể tại một chút cơ giới tính lặp lại ghi chép bên trên hoàn thành công tác liền đã giúp Ngụy Hợp đại ân. Trong 2 năm qua, Ngụy Hợp sau khi trở về, liền bắt đầu nghiên cứu, như thế nào đem thuần túy nguyên huyết võ đạo, không dựa vào bất luận ngoại lực gì tăng thêm một bước cường độ cùng thích ứng tính. Vì cái mục tiêu này, Ngụy Hợp rất mau đem lực chú ý, đặt ở mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, tất cả nhân loại đều chung nhau khó mà khắc phục trọng yếu chứng bệnh. Ung thư trên thân. Ung thư là một loại 10 phần kỳ diệu chứng bệnh. Tế bào ung thư phảng phất giải khai tế bào tự nhiên phân liệt số lần hạn chế, có thể không hạn chế mọc thêm. Ngụy Hợp cũng không phải là bản thổ người, cho nên hắn biết rõ, sớm ở kiếp trước nghiên cứu bên trong, liền phát hiện cơ thể người tế bào phân liệt số lần là có hạn. Trung bình xuống tới, ước chừng tại 50 đến 60 lần tả hữu. Tế bào phân liệt số lần kỳ thật liền là quyết định cơ thể người tuổi thọ hạn mức cao nhất. Dựa theo từng tế bào chu kỳ vì 2, 4 năm đo lường tính, không khó tính ra người cả đời lớn nhất tuổi thọ hạn mức cao nhất. Nhưng có một loại tế bào, lại là không bị hạn chế, cái kia chính là tế bào ung thư. Tế bào ung thư có khả năng vĩnh viễn hào không dừng lại phân liệt, không nhận bất luận cái gì hạn chế. Mà Ngụy Hợp nhớ kỹ kiếp trước nổi danh nhất đã chứng minh tế bào ung thư vô hạn phân liệt ví dụ, liền là HeLa tế bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là tiếng tăm lừng lẫy vĩnh sinh tế bào, cơ hồ các nơi trên thế giới trong phòng thí nghiệm, đều có thể có lưu HeLa tế bào phân liệt thể, dùng làm thí nghiệm. Nếu như từ góc độ này vào tay, Ngụy Hợp biết tự mình một người, khẳng định không bằng trước thế nhiều như vậy nhà khoa học lợi hại. Nhưng hắn cũng có chính mình độc nhất vô nhị ưu thế. Cái kia chính là phá cảnh châu. Đúng thế, trong 2 năm qua, hắn đều đang một mực dùng phá cảnh châu, đối tế bào ung thư tiến hành định hướng công pháp thôi diễn nghiên cứu. Tế bào ung thư lớn nhất đặc thù một trong, là hỗn loạn, không chịu khống chế. Như vậy hắn dứt khoát liền dùng vành tai của mình, làm công pháp mô phỏng khu vực như là năm đó một dạng, cắm vào tế bào ung thư về sau, thông qua đủ loại phương hướng khác nhau công pháp tới dùng phá cảnh châu tiến hành đột phá. Phương hướng đột phá chính là khống chế tế bào ung thư phân liệt cùng sinh trường. Đem hắn hóa thành tự thân nguyên huyết lực lượng tiến giai. Nói đơn giản, liền là mô phỏng một bộ mục đích vì hoàn mỹ khống chế tế bào ung thư công pháp tiến hành lặp đi lặp lại thôi diễn nếm thử. Cứ như vậy, mặc kệ bất kỳ đột phá nào hướng đi, chỉ cần có một tia đột phá xác suất, phá cảnh châu liền có thể đem hóa thành hiện thực cưỡng ép đột phá. Này tương đương với nhường cả người mắc ung thư người tu hành khác biệt phương hướng công pháp, dùng nỗ lực khống chế tự thân tất cả tế bào ung thư làm mục tiêu. Dùng cái này tới tạo thành phá cảnh châu đột phá hướng đi. Ngụy Hợp nhìn xem đang ở trong ống nuôi cấy tươi sống dị thường máu thịt tổ chức, lâm vào suy tư. Hắn đã trải qua sơ bộ có một ít ý nghĩ. Tế bào phân liệt là hạn chế nguyên huyết cường hóa căn bản khóa lớn. Chỉ cần thông qua tế bào ung thư cởi ra này nắm khóa lớn, liền có thể triệt để cởi ra thuần huyết võ đạo phát triển hạn mức cao nhất. Đại nhân, có phản ứng. Bỗng nhiên một cái thí nghiệm nhân viên kinh hỉ kêu to. Ngụy Hợp quay đầu hướng cái kia vừa nhìn đi, nơi đó là một chỗ khác mới đặt không bao lâu máu thịt tổ chức hàng mẫu. Là hắn thông qua phương pháp mới kích thích về sau chế tác một điểm cơ thể người tổ chức. Đương nhiên, những tổ chức này đều không phải là huyết nhục của hắn, mà là nhân loại bình thường thu thập mẫu xuống tới kết cấu. Thế nào, Ngụy Hợp thân hình lóe lên tựa như thuấn di, xuất hiện tại tên kia nhân viên nghiên cứu bên cạnh. Đại nhân, ta bên này 1460 hào hàng mẫu xuất hiện biến hóa mới, chúng nó tại có thứ tự tăng trưởng. Đang ở dựa theo ngài quy định trưởng thành quy định tạng khí. Thí nghiệm nhân viên cảm xúc tương đương xúc động, cơ hồ muốn hô kêu đi ra. Ngụy Hợp ánh mắt nhìn lại, quả nhiên, cái kia trong ống nuôi cấy máu thịt tổ chức đang làm được thôn phệ dịch nuôi cấy, hướng phía lá gan dáng vẻ thong thả sinh trưởng thành hình. Thế mà thật sự hữu hiệu, trong lòng hắn một hồi kinh hỉ, hình dáng này bản là hắn kết hợp linh lực tiến hành công pháp thôi diễn về sau, lấy được sản phẩm. Hắn phương pháp kỳ thật rất đơn giản, trước giả thiết chính mình thân mắc bệnh nan y, toàn thân tế bào ung thư đã khuếch tán chuyển di. Sau đó lại dùng phá cảnh châu, hướng khác biệt hướng đi, khác biệt mạch suy nghĩ, vô số tài liệu tiến hành đột phá mô phỏng. Chỉ cần có hướng đi có thể tại giữ lại tế bào ung thư trên cơ sở kéo dài sinh mệnh, vậy coi như là thành công một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này kỳ thật liền là tìm vận may, bất quá khoa học nha, nhiều khi đều là tại tìm vận may. Mà lần này, hắn dùng linh lực tiến hành phụ trợ mô phỏng công pháp mạch suy nghĩ thế mà thành công. Mặc kệ xác suất thành công có nhiều ít, chỉ cần có khả năng thành công, phá cảnh châu liền có thể đem đột phá, hóa thành hiện thực. quả nhiên hữu hiệu, tiếp tục chuẩn bị mới hàng mẫu. Ta muốn khảo thí nhường hắn mọc ra mặt khác bộ phận. Ngụy Hợp trong lòng vui vẻ, mặt ngoài xem, hắn chỉ là làm như thế hơn 1000 hàng mẫu, nhưng trên thực tế, không có người biết rõ hắn trên người mình làm bao nhiêu lần mạch suy nghĩ mô phỏng, công pháp thôi diễn. Lợi dụng phá cảnh châu đặc tính, hắn gần như đem có thể nghĩ tới biện pháp toàn bộ đều thử một lần. Bây giờ, tại nếm thử tăng thêm linh lực kích thích về sau, hắn cuối cùng thấy được hy vọng. Linh lực cùng hư vụ chân khí so sánh, giống như nguyên huyết cũng là cơ thể người bản thân liền có lực lượng. Quảng cáo, này loại cổ lão lực lượng, rất nhiều người đem hắn xưng là tâm lực, hoặc là tinh thần lực cũng hoặc là linh hồn lực. Nó quyết định ý thức tư duy. Tại gia nhập linh lực công pháp trong tu hành, Ngụy Hợp đem tế bào ung thư coi như là bệnh tinh thần người. Như thế nào nhường người bị bệnh tâm thần sáng tạo giá trị thặng dư, như vậy biện pháp tốt nhất liền là tẩy não. Nhường hắn theo bệnh tâm thần, biến thành người bình thường. Nếu như là kiếp trước khoa học thủ đoạn, thật đúng là không có gì tẩy não biện pháp. Nhưng ở nơi này, linh lực tồn tại, nhường Ngụy Hợp có mới mạch suy nghĩ. Linh lực bản chất là tế bào tư duy tập hợp thể, là vô số tư duy ý thức tổng cộng. Cho nên tế bào ung thư đồng dạng cũng có linh lực. Chẳng qua là ý thức của nó rất hỗn loạn, thông qua tự thân linh lực đánh tan tế bào ung thư linh lực đảo ngược tới, đem hắn tái tạo theo trên hướng xuống khống chế, nhường hắn không nữa hỗn loạn. Hiện tại xem ra con đường này, tựa hồ có hy vọng. Ngụy Hợp trong nháy mắt này, nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Không biết đi qua bao lâu, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi lại lần nữa truyền đến. Ổn định, thật sự dài ra đến rồi. Trời ạ, đây quả thực là kỳ tích, chung quanh thí nghiệm nhân viên dồn dập kêu sợ hãi. Ngụy Hợp lúc này đi qua nhìn kỹ, quả nhiên, trước hàng mẫu cũng bắt đầu mọc ra đối ứng tạng khí tế bào. Hắn cũng cuối cùng tầng tầng thở ra một hơi, 2 năm qua nghiên cứu, cuối cùng thấy được một tia ánh dạng đông. Thuần túy nguyên huyết võ đạo, tại giải quyết tế bào phân liệt số lần về sau, đem sẽ trở nên càng thêm có thể đụng tay đến. Đương nhiên, trong đó sẽ còn có khó khăn nhiều hơn phiền toái. Nhưng này mới bắt đầu rất không tệ, chỉ cần có thể có không hạn chế tế bào phân liệt số lần, như vậy rất nhiều thứ liền có thể từng bước một đạt được công phá. Ngụy Hợp 2 năm này, tại tự thân tu vi bên trên cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tại có sung túc chân khí cung ứng dưới, hắn tự thân chân huyết theo kim thân giai đoạn sơ cấp tự nhiên tăng dài đến vững chắc giai đoạn. Tam tâm quyết 3 loại chân thú huyết mạch bởi vì đều là sơ đại cho nên nồng độ cực cao. Chỉ cần có đầy đủ chân khí, liền có thể theo thời gian chuyển rời, một mực chậm rãi trưởng thành đến tông sư. Đây chính là vì cái gì Ngụy Hợp năm đó được xưng là phá hạn cấp nguyên nhân. Cũng là vì cái gì Đại Nguyệt Đế quốc coi trọng như vậy hắn nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hắn chỉ cần bất tử, liền có thể theo thời gian chuyển rời tự nhiên trưởng thành thành tông sư cường giả. Đương nhiên, không phải cảnh giới đi đến tông sư, mà là thực tế chiến lực. Chân chính cảnh giới tông sư, chỉ là đi ra tự thân một con đường. Cách chương.